Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 117, Sakakiha. Viridian Gym bên trong đối với chiến trường chính là trên. Nidoqin hai mắt nhìn kỹ cách đó không xa đạo kia cực kỳ bóng người khổng lồ. Cảm thụ từ đạo kia trên thân thể tản mát ra khí thế mạnh mẽ. Cũng là từ từ tập trung nổi lên tinh thần. Snorlax. Sử dụng râu lao, trước tiên công tự nhiên là nao trước tiên bắt, mà nao cũng là lập tức lực đoạn trực tiếp hô, mà ở nao âm thanh sau khi, Snorlax thân thể cao lớn cũng là trong nháy mắt biến thành một cái vòng tròn bóng đồng thời là, hướng về Nidoqin mãnh liệt phóng đi, Snorlax cực kỳ khổng lồ thể trọng phối hợp chấn động kịch liệt mặt đất, loại này khổng lồ thanh thế. Cũng là để Nidoqin vẻ mặt trở nên càng nghiêm nghị lên. Nidoqin, không nên hốt hoảng, chính diện đón đánh, sử dụng double kick. Có điều, Snorlax gây ra thanh thế như vậy nhưng là không có dọa đến thân là quán quân chi loại kém nhất. Người Sakaki, vung tay lên, Sakaki tấn công chỉ lệnh vang lên. Sau đó, Nidoqin thân thể cũng là hướng về Snorlax đột nhiên phóng đi. Cùng lúc đó, Nidoqin double kick cũng là cấp tốc vứt ra. Snorlax lần thứ nhất roll out cùng Nidoqin double kick chính diện tương đụng vào nhau. Nidoqin thân thể cũng là hướng về phía sau cấp tốc thối lui. Mà lúc này biến thành viên cầu Snorlax thân thể cũng là hướng về phía sau nhanh chóng xoay tròn. Thì ra là như vậy. Bởi vì Snorlax thể trọng dị thường. Vì lẽ đó liền mang theo chống lại va chạm năng lực đều biến cực kỳ đáng sợ sao? Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, dựa theo double kích thương tổn, Snorlax lúc này cũng có thể là tiếp xúc roll out tuyệt chiêu A. Sakaki nhìn lúc này vẫn là đang đối chiến sân bãi trên duy trì roll out trạng thái Snorlax. Cũng là hơi nghi hoặc một chút nhíu nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm đồng thời. Cũng là bị Snorlax lúc này không có bị tiếp xúc roll out hiện trạng mà cảm thấy đau đầu. Roll out tuyệt chiêu là một người do nhược trở nên mạnh mẽ tuyệt chiêu. Tự nhiên là ở càng sớm thời điểm càng phá hoại càng tốt hơn. Mà hiện tại bởi vì không biết nguyên nhân dẫn đến Snorlax cũng không có nhận xúc roll out trạng thái. Như vậy sau khi muốn tiếp xúc cũng là muốn trả giá càng to lớn hơn đánh đổi. Tiếp tục, sử dụng roll out. Nào tự hồ là nhìn ra Sakaki lo lắng địa phương. Vì lẽ đó cũng là căn bản không chút hoang mang quay về Snorlax tiếp tục bình tĩnh nói. Mà ở nào âm thanh hạ xuống sau khi Snorlax chính là lần thứ hai hướng về Nidoqin vọt tới. Lần này là Snorlax lần thứ hai roll out. Liền tạo thành thanh thế cũng là càng kinh người. Chỉ có thể làm thế nào? Vì phá hoại roll out lan truyền. Lên đi. Nidoqin, tiếp được Snorlax roll out, sau đó sử dụng Super Power. Sakaki nhìn lúc này chính hướng về Nidoqin trùng tập mà đến Snorlax roll out. Trong lòng cũng là chỉ có thể làm ra quyết đoán, mà vừa làm ra quyết định. Sakaki cũng là không do dự nữa hướng về Nidoqin lớn tiếng hô. Hống, Nidoqin rít gào một tiếng. Cũng là cực kỳ kiên định hướng về Snorlax roll out vọt tới. Cùng lúc đó, ở trên người hắn, một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ cũng là trong nháy mắt lan tràn ra. Super Power tuyệt chiêu. Đây là một cái uy lực cực kỳ đáng sợ chiến đấu hệ tuyệt chiêu. Thế nhưng đang sử dụng sau khi, nhưng là gặp hạ thấp người sử dụng công kích vật lý năng lực cùng phòng ngự vật lý năng lực. Đây là một cái càng sử dụng uy lực liền càng nhỏ tuyệt chiêu. Snorlax lần thứ hai roll out cùng Nidoqin Super Power tương đụng vào nhau. Mà lần này, biểu hiện ra trình độ kịch liệt so với lần thứ nhất va chạm nhưng là càng kinh người hơn. Mà ở va chạm sau khi kết thúc, Nidoqin cùng Snorlax thân thể cũng đều là hướng về phía sau thối lui. Có điều vào lúc này. Snorlax roll out cũng là giải trừ. Hô, chấm ngoặc kép, Sakaki thở phào nhẹ nhõm. Cũng là đối với lần này va chạm sản sinh có chút thỏa mãn. Snorlax, xông tới sử dụng Body Slam. nào nhưng là không chút nào bởi vì Snorlax Rowlao bị giải trừ mà cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao vì tiếp xúc Snorlax Rowlao trạng thái, Nidoqueen là trả giá hạ thấp tự thân năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự đánh đổi. Đây đối với Nao mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một tin tức tốt. Kepi, Snorlax giống to, cùng lúc đó, hắn cái kia thân thể cao lớn cũng là hướng về Nidoqueen lần thứ hai phóng đi. Rowlao đã phá, như vậy đón lấy liền xem ta. Nidoqueen, sử dụng Toxic, Sakaki nở nụ cười, cũng là lớn tiếng hô, mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống sau khi, lúc này cũng là có chút khí xê hoan Nidoqueen cũng là thả ra một đoàn nùng màu tím khí thể hướng về Snorlax cấp tốc lan tràn quá khứ, mà ở một khắc tiếp theo, Snorlax chính là tiếp xúc được này cỗ độc khí lưu, vừa bắt đầu Snorlax cũng là có chút cảm thấy không thoải mái. Có điều rất nhanh, Snorlax trên thân thể một trận ánh sáng lấp lóe, những này độc khí lưu chính là cấp tốc tản đi. Cái gì? Là miễn dịch đặc tính sao? Sakaki nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, đang đối mặt Nidoqueen loại độc chất này hệ thêm mặt đất hệ Pokemon thời điểm. Lẽ nào Sakaki thủ lĩnh sẽ cho rằng ta chỉ có thể chú ý Nidoqueen chiến đấu hệ skill? Nhìn Sakaki một tia kinh ngạc, nào cũng là lạnh nhạt nói, nắm giữ miễn dịch đặc tính Pokemon là sẽ không nằm ở chúng độc hoặc là kịch độc hiệu quả ảnh hưởng. Có cái này đặc tính, Nidoqueen độc hệ phương diện tấn công cũng là tương đương với bị phong khóa lại. Kepi, Snorlax tùy ý nỗ lực ở toxic khí lưu bên trong, thân thể cao lớn storm mặt đất, to lớn bóng tối cũng là từ từ che lấp Nidoqueen thân thể. Bởi vì toxic hiệu quả cũng không có đưa đến nguyên bản nên có tác dụng, Snorlax body slam tự nhiên cũng là sẽ không đình chỉ. Làm Snorlax thân thể vọt tới Nidoqueen trước người thời điểm, thân thể của hắn cũng là đột nhiên nhảy một cái, đồng thời hướng về cách đó không xa Nidoqueen đột nhiên rơi rụng mà đi. Bị xếp đặt một đạo sao? Nidoqueen, sử dụng Super Power, Sakaki sắc mặt khá là khó coi. Mà đối với Snorlax cái này Body Slam, Sakaki cũng là không nghi ngờ chút nào uy lực của nó đáng sợ. Vì lẽ đó vào lúc này Sakaki cũng là chỉ có thể quay về Nidoqueen lần thứ hai truyền đạt Super Power. Tuyệt chiêu chỉ lệnh, hống, Nidoqueen rít gào một tiếng. Một cái chân cũng là hướng về phía trước đạp xuống. Ngay lập tức, cả người sức mạnh lần thứ hai ngưng tụ lên. Hai tay hướng về phía trên đột nhiên vung tới. Vào lúc này, cũng là cùng đang hướng Nidoqueen phương hướng rơi dụng Snorlax tương đụng vào nhau. Lần này va chạm rõ ràng là so với trước va chạm càng kịch liệt một chút. Thế nhưng hai bên tuyệt chiêu so đấu nhưng là Snorlax Body Slam chiếm cứ nhất định ưu thế. Đối với chiến trường chính là trên, Nidoqueen thân thể cũng là rơi vào đối với chiến trong sân. Mà hai tay của hắn nhưng là vẫn là chống đỡ lấy Snorlax khủng bố thể trọng. Nhìn thấy tình cảnh này, Sakaki sắc mặt cũng là hơi đổi. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, liền cũng là than nhẹ một tiếng. Sakaki thủ lĩnh, trận đầu này đối chiến ta liền bắt a. Nào thản nhiên nói, đây chính là cuối cùng tấn công. Snorlax nhảy lên đến, sử dụng Heavy Slam, đối với chiến trường chính là trên. Nidoqueen cắn răng kiên trì chống đỡ lấy Snorlax, mà vào lúc này, theo nào âm thanh vang lên, Snorlax thân thể cũng là trong nháy mắt ở Nidoqueen trên người đột nhiên một dẫm. Mà thân thể của hắn cũng là hướng về phía trên nhảy tới. Bởi vì Snorlax đột nhiên xuất hiện Storm, Nidoqueen cũng là lập tức không có hoãn lại đây. Tương đối thân thể cao lớn cũng là đang đối chiến sân bãi trên ao hãm nơi càng thâm nhập. Không tốt, Sakaki ánh mắt cực kỳ mù mịt. Dựa theo hiện tại Nidoqueen sâu sắc hãm xuống mặt đất bên trong trạng thái, là căn bản là không tránh khỏi Snorlax này một chiêu Heavy Slam. Mà bởi vì nặng cân tuyệt chiêu cái này tuyệt chiêu tính đặc thù, Sakaki cũng không chút nào gặp có Nidoqueen ở chịu đựng cái này tuyệt chiêu sau khi còn có thể tiếp tục chiến đấu ngây thơ ý nghĩ. Heavy Slam cái này tuyệt chiêu, là người sử dụng thể trọng so với mục tiêu công kích thể trọng càng nặng. Như vậy hắn tạo thành thương tổn cũng lại càng lớn. Đáng nhắc tới chính là, giả như mục tiêu đang đứng ở nhỏ đi trạng thái. Như vậy cái này Heavy Slam tuyệt chiêu bản thân uy lực liền sẽ biến thành 2 lần. Nidokin trọng lượng cũng không phải rất biến thái. Gần như cũng chỉ có 60 kg. Thế nhưng bình thường Snorlax thể trọng thì có 460 kg. Huống chi nào này con thể trọng hầu như là bình thường Snorlax gấp 3 to lớn Snorlax. Sakaki phỏng chừng nào này con Snorlax thể trọng chỉ ít cũng là nên có 1200 kg trọng lượng. Bởi vậy, nào này con Snorlax thể trọng hầu như chính là Sakaki Nidokin thể trọng 20 lần. 20 lần, đây là một khái niệm gì? Chúng ta hay là sẽ không hiểu rõ. Thế nhưng lúc này tại đây cái bội số ảnh hưởng, Snorlax Heavy Slam uy lực phỏng chừng đã là đột phá phía chân trời. Lên đi, Snorlax, nào lớn tiếng hô đồng thời. Snorlax thân thể cao lớn cũng là từ giữa không trung nhanh chóng rơi rụng mà xuống. Thẳng tắp hướng về Nidokin trùng tập mà đi. Snorlax khủng bố thể trọng vào lúc này cũng chính là hắn trị xuống tốc độ cung cấp càng tốt hơn. Tăng lên, bởi vậy, Snorlax lần này tấn công sở hữu sản sinh uy lực sẽ lại tăng lên nữa. Không nghĩ tới đại địa cuối cùng dĩ nhiên là sẽ trở thành trở ngại Nidokin chạy ra cuối cùng. Một đạo hàng phòng thủ, chấm ngoặc kép, Sakaki bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bên tai truyền đến nổ vang tiếng nổ mạnh, cũng là để trong lòng hắn không khỏi sản sinh một câu nói như vậy. Đối với chiến trường chính là trên, smog từ từ tản đi, Nidokin thân thể tràn đầy vết thương nằm trên mặt đất trên, mà không có nửa điểm bất ngờ. Lúc này Nidokin cũng đã là mất đi năng lực chiến đấu. Mà ở Nidokin trước người, Snorlax cũng là vỗ vỗ thân thể chính mình, hàm hậu nở nụ cười. Chỉ có điều, Snorlax cái nụ cười này ở Sakaki trong mắt xem ra nhưng là khác nào chân chính ác ma bình thường. Trở về đi, Nidokin, trở về đi, ngươi làm rất khá, Snorlax. Sau một khắc, Nao cùng Sakaki cũng đều là thu hồi Snorlax cùng Nidokin. Chợt lại là một viên tân Pokeball xuất hiện ở trong tay bọn họ. Tầm mắt của bọn họ xa xa nhìn tới. Không tên, Nao cùng Sakaki khóe miệng đều là có cái kia nụ cười nhạt nhàn nhạt hiện ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.